Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 206, cần trục quang mang. Ổ bảo loại vật này, liền xem như nguyên thủy choáng rồi. Đương nhiên, phải nói nó là cứ điểm cũng được, bất quá cùng Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ cứ điểm so ra đều nhỏ rất nhiều. Hán Mộ Đào được đi qua gốm ổ bảo mô hình. Vân Tái đội khảo cổ hữu lão sư đã từng tham dự qua khai quật. Ổ bảo hình thành tại Vương Mãng thời kỳ. Lúc ấy phương Bắc mất mùa, xã hội dung chuyển, lưu dân cường đạo rất nhiều. Nhà phú hào vì cầu tự vệ, thế là phân cấu trúc ổ bảo nằm thi. Đông Hán sơ kỳ Quang Võ Đế từng hạ lệnh phá hủy ổ bảo. Nhưng cái này, Đông Hán tự có tình hình trong nước ở đây. Đông Hán thời kỳ thế gia thế lực đã tại khỏe mạnh bành trướng, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ngay cả ánh sáng võ đô hủy đi bất động vi phạm luật lệ kiến trúc. Phía sau Đông Hán thiên tử, kia dĩ nhiên là càng hủy đi bất động. Mà Tây Bắc biên dân thường khổ vì khương hoạn, bách tính liền tự động tổ chức tự vệ võ lực. Tại loạn Hoàng Cân sau đó, đại bộ phận ổ bảo đều thành rồi những cái kia thế gia đại tộc tư nhân đại viện. Loại này tai họa đồ chơi, một mực lan tràn đến Đông Tấn. Mà thế gia tông tộc trải qua hơn 200 năm nuôi sâu độc, cũng rốt cục xuất hiện trước đây. Vương Tạ Ơn, Đường Tiền Yến, Vương Cùng Ngựa, cùng thiên hạ loại này hoang đường cục diện. Nhưng không hề nghi ngờ, thế gia đại tộc kiến trúc ổ bảo chỉ là dùng để phòng ngự. Nhưng cho dù xác rùa đen xây cho dù tốt, cũng chỉ có bị đánh nát một ngày. Vân Tái cho Đan Chu nói ra chút đề nghị. Lô Cốt xem như mạnh mẽ quân sự chặn đánh công trình. Thiết chí khẳng định là phải thiết chí. Cho dù đánh không chết hoặc nhiều hoặc ít người, nhưng ít ra cũng có thể làm cho đối phương không ngừng bị quấy nhiễu. Sĩ khí hạ xuống sau đó, Tam Miêu cũng không phải là kẻ hủy diệt người máy, đương nhiên cũng chưa chừng ra tới cái biết. Nhảy đại thần thêm bắp. Tiếp đó Tam Miêu đại quân tại chỗ biểu diễn một đợt lập tức thành tiên. Tử chiến không bại cái kia phải thật, dạng này còn đánh cái lông gà. Chạy trốn đi, cứ điểm vật liệu, cũng không nhất định đều phải tản đá. Có thể áp dụng gạch bao đất liền chúng ta bộ tộc loại kia ba đấu tường đất. Bên ngoài lũy thế một tầng vách đá, hiệu quả như thường rất tốt, đốt gạch. Vậy quá chậm đi, hiện tại liền đại lò gạch đều không có. Đốt cái đầu a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiếp tục như vậy, thật đúng là phải tạo vài cái kỳ quan. Cái gì đại hầm lò tràng, đại thiết nhà máy, thêm tám sản lượng loại này tính thực dụng kỳ quan xem ra vẫn là phải gõ. Đan Chu lúc này mở miệng, nếu là chạm gác, sao có thể so thành trì phòng ngự yếu a? Trung Nguyên thành lớn đều là ba tầng trong ba tầng ngoài, cái gì độ cao 7m, 2.5m. Độ dày tính cả công sự phòng ngự hết thảy 10 thước hậu thành tường có thể từ tiền sử thời đại một. Mực dùng đến đại hàng hải thời kỳ, cái này hắn mẹ là xây thành trì đâu. Xây dày như vậy, người đây là phòng ngự đại pháo tề xạ đâu. Vân Tái ở trong lòng không ngừng chửi bậy. Đồng thời cảm giác những này người Trung Nguyên có phải là có tật xấu hay không a? À, ta thật giống cũng là người Trung Nguyên ha. Được thôi, dựa theo ngươi tiêu chuẩn này, ta cho trạm gác thiết kế. Còn đúng là không chịu nổi một kích. Đan Chu ý tưởng là cũng liền hậu cái 3 năm trượng, người cao 3 năm trượng, rộng cái ngược lại muốn đem đường cho phá hỏng, thành tường phải xây 3 hàng. Hắn dựa theo Vân Tái bản thiết kế đổi, không ngừng đổi. Tiếp đó ngay tại Vân Tái trợn mắt hốc mồm tình huống phía dưới, đưa ra ủng thành đề nghị, người cái này xây cái 3 hàng. Hàng thứ nhất hướng ra phía ngoài lồi một chút, bên trong xây cái thành nhỏ. Ngươi xem a, liền cùng bắt rùa đen một dạng. Vân Tái nhìn xem Đan Chu, đột nhiên nói, a hồng, ngươi thật là một cái thiên tài a. Đan Chu lập tức sững sờ, cái gì thiên tài a? Ngươi nói là nhân tài, ta vẫn luôn là nhân tài, chỉ là ta bà ngoại hương đều xem thường ta mà thôi. Vân Tái, ngươi cũng lăn lộn đến đảo đường sứ giả cái này vị trí, người lão hương còn xem thường ngươi a? Ngươi không phải Hà Tây người sao? Đan Chu, kia là ta đồng hương đều là nhân tài kỳ thực giống ta lợi hại như vậy. Tại ta quê quán khụ khụ, đương nhiên ta tương đối đặc thù. Dù sao ta sẽ thêm, đám người kia đều là ghen ghét ta. Tốt rồi, nói trở lại, mặc dù chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, thế nhưng sức lao động không đủ a. Nếu để cho những cái kia đại hầu tử tới tu, bọn hắn tiến độ cũng chưa chắc có thể so sánh những người khác nhanh bao nhiêu. Cái này đò mới xây dựng hoàn tất, đoán chừng cũng không có khí lực. Mặc dù Đan Chu nói đem những cái kia sơn đô hướng chết bên trong sai xử, thế nhưng những này đại hầu tử nếu như mỏi mệt chết rồi, hiển nhiên tại cái này trong lúc mấu chốt là được không bù mất sự tình. Không có cách nào, hiện tại liền thiếu khiêng bao lớn. Tượng đám này đại giống như con khỉ có một thanh tử sức lực, lại có thể giống như người giúp vào tay dị thú, có vẻ như thật đúng là tìm không thấy. Tái, ngươi có đại trí tuệ, hiện tại là ngươi xuất mã thời điểm, tuyệt đối không nên từ chối a. Liền xem như vì ta bát cơm, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây chính là đại sự tình. Đan Chu đối Vân Tái nói, nếu là cái này sự tình xử lý không tốt, ta trở về Trung Nguyên, liền mất chén cơm, đến lúc đó phải bị bắt lại, liền không thể cho ngươi chế đồ gỗ. Nhìn như là tại uy hiếp Vân Tái, trên thực tế Đan Chu mới không muốn trở về. Trở về lại muốn bị nhốt lên. Nếu là làm hư, đế còn không biết muốn làm sao phun hắn đâu. Vân Tái vẻ mặt đau khổ. A Hồng nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng cái này sức lao động sự tình, chính mình cũng không có chiêu a. Người đem bản thiết kế vẽ như thế đại ưu tú như vậy, tiếp đó hướng ta muốn người. Ta chỉ là Nam Bộ chư dã một cái bình thường vu sư thị dân. Người đây cũng quá làm khó ta đi. Rất tốt, Vân Tái ôm A Hồng, ngươi sợ không phải có bệnh tâm tính. Tại trên mặt đất tiện tay vẽ lên thứ gì, lại không nghĩ rằng Đan Chu nhìn thấy cái đồ chơi này, trong nháy mắt liền luân hãm. Đột nhiên nói, đây là cái gì? Vân Tái, ta một người bạn cho ta nói đồ vật. Trước mắt còn không có vật thật, vật này gọi là đạp luân cần trục, mang mãn chi dã binh tạo cục. Xe bắn tên rất nhanh liền bị Mộc Công Sư bắt trước được 3 đài thí nghiệm cơ. Thế nhưng mỗi một đài tầm bắn đều không để ý nghĩ. Thậm chí còn xuất hiện bắn cách trở nên ngắn hơn ô long vấn đề. Điều này làm cho nguyên bản lòng tin tràn đầy các vị Mộc Công Sư bất đắc dĩ lại lần nữa đi ôn tập Đan Chu dạy những kiến thức kia. Không nghĩ tới nghề mộc lại là khó như vậy công việc sao. Nhưng tương tự, cái này bên trong cũng có một máy hiệu quả tương đối tốt, bắn ra 35 bộ. Ta là xào do thị xào ngạn đối Tuân Sơn thị đưa ra một cái yêu cầu. Hắn yêu cầu Tuân Sơn phái người đi Dương Đế Sơn mua một chút yểm thụ tới. Yểm thụ, sơn tăng vậy, làm bằng gỗ đặc thù, có thể chế cung cùng hiên viên. Chu Tiên Vương thời kỳ tăng cung chính là loại cây này chế tạo thành. Dùng yểm thụ đến chế tác cánh cung. Dương Đế Sơn có cổ đế di trạch, toàn bộ sơn dã đều ở vào thần hóa bên trong. Nơi đó yểm thụ là sơn hải tốt nhất. Nỏ thân dùng cứng rắn sơn tang gỗ, mũi nỏ dùng đàn mộc, cò súng dùng làm bằng đồng, dây cung là dùng dây thừng. Yểm thụ là toàn bộ mộc chủng bên trong chất lượng tốt nhất cánh cung lựa chọn. Dương Đế Sơn yểm thụ, Chân Lăng Sơn yểm thụ, Địa Do Thị Thần Đồng, xào ngạn bắt được cái kia nỏ dây cung đè ép áp. Dây thừng cái này ta liền không biết, phải hỏi Xích Phương Thị. Chúng ta bộ tộc còn tại dùng hết sợi đằng đâu. Phía trước đều là tài liệu tốt, cuối cùng cũng không thể kéo sụp đổ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.